đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1163. Phấn sắc huyết liên, hoa sen máu màu hồng nhạt. Góc truyện audio.com. A, địa phương nào? Đông Phương Ngữ Hinh tò mò như thế, cái này. Chỗ Tiểu Mật Phong nói lúc này, chẳng lẽ là thực sự đúng là kỳ quái sao? Phu nhân cũng biết hoa sen bình thường nở ra lúc nào. Hoa sen, sao bỗng nhiên bây giờ lại liên lụy đến cái này? Đông Phương Ngữ Hinh suy nghĩ một chút. Dường như là khoảng tháng 4 tháng 5, hoặc tháng 5 tháng 6 đi. Cái thời gian cụ thể này phải xem tình huống, bởi vì những loại hoa sen như thế này, bọn chúng nở ra phải xem nhiệt độ. Chỉ có điều bình thường là nở hoa trước sau thấy lá cây, cho nên, thời gian mùa hè thỉnh thoảng có loại cũng sẽ nở ra. Ở cửa cổ mộ có một hồ nước màu đen như mực, trong ao có một cây hoa sen, có người nói, nó có màu hồng nhạt, cánh hoa hồng nhạt, nước màu đen, nhị hoa màu đỏ như máu. Tiểu Mật Phong miêu tả, Đông Phương Ngữ Hinh nhăn mặt cau mày, cái này. Thế nào cảm giác, kỳ lạ như thế chứ? Nước trong ao là màu đen, được rồi, cái này có thể tiếp nhận. Mà, hoa sen nở ra lại là, hồng nhạt, này bình thường, nước màu đen, hầu như rất ít có thể nở ra cánh hoa màu sắc khác. Hơn nữa nhị hoa sen màu đỏ, này, ngẫm lại đóa hoa kia thật rủ sặc sỡ, hồ nước đen như mực. Hình nhi, sư hậu bỗng nhiên kêu lên, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng dùng thần thức đáp. Làm sao vậy, hình nhi, đây sẽ không phải là phấn sắc huyết liên đi. Phấn sắc huyết liên, cái này, một trong những tài liệu trọng yếu luyện chế đan dược tiến giai của ma thú. Cánh hoa hồng nhạt nhị hoa sen màu đỏ như máu, cảm giác là một chuyện như vậy. Nàng vẫn cứ một mực hỏi thăm tìm kiếm vật kia, nhưng vẫn luôn không có đầu mối, nhưng bây giờ. Đây gọi là gì tới? Đạp thủng gót giày không tìm được, không tốn chút công sức lại bỗng nhiên có được sao? Trong lòng của Đông Phương Ngữ Hinh có hơi kích động nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ. Người trước hết chờ một chút, ta hỏi một chút. Sư hậu gật đầu, biết ở nơi nào là tốt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ lấy ra. Người đây là cái hoa gì, sao lại quỷ dị như vậy? Nghe đã đủ làm cho người ta giật mình. Ha ha, thật ra chúng ta cũng không biết, chỉ là hoa này cần 20 năm mới nở một lần, vì vậy ta cũng không có ấn tượng. 20 năm mới nở, dựa vào, vậy cũng quá lâu đi, nhưng gia phụ nói năm nay chính là thời điểm nở hoa cho nên. Năm nay sao, đây không phải cố ý giữ lại cho bọn họ sao? Trong lòng của Đông Phương Ngữ Hinh có phần kích động, Tiểu Mật Phong tiếp tục nói. Hơn nữa, chỉ có lúc hoa nở tìm được địa đồ mới có thể mở cổ mộ. Đương nhiên, chỉ là mới có thể cũng chưa chắc có thể mở. Phụ thân nói ta là người có huyết thống tinh khiết nhất, có lẽ có thể thử một lần. Hóa ra là như vậy a, chẳng trách bọn họ bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lại phải chờ 20 năm. Bởi vì vốn huyết mạch của bọn họ cũng không quá tinh khiết, ít nhất không làm được đến cái độ tinh khiết kia, cho nên người của mật các bọn họ vẫn rất điệu thấp, nhưng lúc này. Có Tiểu Mật Phong ở, cho nên bọn họ muốn thử xem, vì vậy đi ra tìm đồ, gióng trống khua chiêng. Cũng có thể, ban đầu bọn họ cũng không có ý đồ tìm địa đồ mở cổ mộ, nhưng bây giờ có. Ha ha, nghe thì rất mê người. Cách chương.